Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1123, thư khiêu chiến. Băng Pháp Sư đem hắn đông cứng, vô số đến đóng băng vòi rồng đánh tới, Tô Dương quả quyết rút lui, giam cầm, một cái áo đen linh kiếm sĩ phóng thích khống chế kỹ năng đem Tô Dương định trụ. Khinh cuồng lưu tô, đi chết đi, cái kia linh kiếm sĩ bỗng nhiên đột phá đến Tô Dương phía sau. Một chuỗi dài kỹ có thể đánh ra, để Tô Dương lượng máu sụt giảm, băng hoàng tiễn thần thì sao? Hôm nay ta tất sát ngươi, cái kia linh kiếm sĩ tương đương phách lối, thuần tịnh thương khung, Tô Dương kích hoạt thần đúc áo choàng miễn khống kỹ năng. Hắn vẫn chưa phản ứng cái kia linh kiếm sĩ, mà chính là cấp tốc từ nay về sau rút lui. Hắn không muốn cùng nơi này người chơi cùng chết, dù sao chỗ này cũng không phải mình đại bản doanh. Đi ra ngoài bên ngoài vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Khinh cuồng lưu tô, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Linh kiếm sĩ người chơi tại phía sau hô to, lão tử lại không bệnh. Lưu lại cùng chết cái kia thuần túy là não tử có hố. Có thuần tịnh thương khung tại, ngàn năm bá tước đại ma vương bọn họ căn bản là lưu không được Tô Dương. Cái này đến từ dị vực thần đúc áo choàng quả thực cũng là chạy trốn thần khí. Tô Dương thành công chạy trốn tới Long Cốt Hoang Nguyên. Ngàn năm bá tước đại ma vương bọn họ tự nhiên không dám đuổi theo ra tới. Khinh cuồng lưu tô, có dám đánh với ta một trận? Xương hoang dã, cổ đại tế đàn, một quyết sinh tử. Ngay tại Tô Dương chạy trốn tới Long Cốt Hoang Nguyên thời điểm, có người tại kênh thế giới tuyên bố một cái tin tức. Thư khiêu chiến là một cái tên là ác quỷ người chơi, đến từ nước Đức chiến khu linh kiếm sĩ. Tô Dương nhớ tới trước đó một màn, cái kia ám sát chính mình người chơi. Giống như liền kêu là làm ác quỷ tới. Tô Dương không thèm để ý ác quỷ, hắn cũng không có thời gian bồi người chơi nhà tròi. Khinh cuồng lưu tô, có gan liền nên một tiếng, có dám hay không cùng ta nhất chiến? Ác quỷ không thôi không nghỉ, một mực tại trên kênh thế giới kêu gào. Tô Dương danh xưng đệ nhất cao thủ, rất nhiều người đều muốn dẫm lên hắn trên thi thể vị. Ác quỷ cũng là bên trong một cái. Tô Dương ban đầu vốn không muốn phản ứng, bất quá ác quỷ lớn lối như thế địa gọi hàng, hắn nếu là không ứng chiến vậy liền rất xin lỗi người xem. Người bùn cũng có ba phần hỏa khí a. Được, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Tô Dương tiếp nhận khiêu chiến. Kênh thế giới điên cuồng, vô số người chơi phát biểu đạt chính mình đối cuộc quyết đấu này cái nhìn. Lưu Tô đại hiệp tất thắng, đừng hỏi ta tại sao. Ngưu Bê không giải thích, ác quỷ tất thắng, nước Đức chiến khu hoàn toàn xứng đáng mới trỗi dậy chi vương. Trong tay thất chuyển thần khí cũng là hắn thực lực tốt nhất chứng minh. Ngoặc kép, loạn, chỉ là một trận quyết đấu, không nghĩ tới gây nên oanh động thế mà vượt qua các đại đoàn đội phó vốn. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ác quỷ định ra, thư khiêu chiến. Thông qua kênh thế giới tuyên bố đi ra. Hắn cùng Tô Dương giao thủ qua. Cũng không cảm thấy cái này khinh cuồng lưu tô có bao nhiêu lợi hại. Thư khiêu chiến là thiên mệnh trò chơi đông đảo cách chơi bên trong một loại. Một phương định ra quy tắc. Một phương khác bổ khuyết quy tắc. Thẳng đến song phương hài lòng ký tên. Thư khiêu chiến liền sẽ có hiệu lực. Thư khiêu chiến. Hai ngày sau cử hành, địa điểm, xương hoang dã, cổ đại tế đàn, khiêu chiến song phương, ác quỷ vs khinh cuồng lưu tô cụ thể quy tắc, ba ván hai thắng chế. Tất cả, kỹ năng phục sinh, mất đi hiệu lực, không thể làm cho dùng thuốc hồi phục thuốc. Khiêu chiến thời gian là 30 phút đồng hồ, như trong vòng 30 phút chưa phân ra thắng bại. Thì lại lấy còn thừa lượng máu tỷ lệ phần trăm bao nhiêu quyết định thắng lợi thuộc về. Người thắng đem thu hoạch được từ kẻ bại thanh toán 10 triệu kim tệ. ký tên người, ác quỷ. Tô Dương mỉm cười, tiếp nhận thư khiêu chiến. Sửa đổi một chút, trở lại đi, thư khiêu chiến. Hai ngày sau cử hành, địa điểm, xương hoang dã, cổ đại tế đàn, khiêu chiến song phương, ác quỷ vs khinh cuồng lưu tô cụ thể quy tắc. 3 ván 2 thắng chế, tất cả kỹ năng phục sinh mất đi hiệu lực, không thể làm cho dùng thuốc hồi phục thuốc. Khiêu chiến thời gian là 30 phút đồng hồ, như trong vòng 30 phút chưa phân ra thắng bại thì lại lấy còn thừa lượng máu tỷ lệ phần trăm bao nhiêu quyết định thắng lợi thuộc về người thắng, đem thu hoạch được từ kẻ bại thanh toán 100.000 hồn tinh tệ. Sửa đổi thư khiêu chiến sau khi, Tô Dương cười lạnh, tự nhủ nói, ngươi làm sao có thể áp 10 triệu kim tệ, là tại nói đùa lão tử sao? Lão tử đã sớm không thiếu tiền được không? Tốt, ta tiếp nhận, thu đến thư khiêu chiến sau. Ác quỷ nửa điểm do dự không có, lập tức lựa chọn tiếp nhận. Song phương ký tên, thư khiêu chiến tức thời có hiệu lực. Cùng một thời gian, hai người danh nghĩa 100.000 hồn tinh tệ bị đông cứng. 100.000 hồn tinh tệ, cái này có thể so sánh 1 tỷ hoa hạ tệ chân quý nhiều. Thư khiêu chiến phía trên nội dung toàn khu toàn bộ server người chơi đều nhìn thấy, mà lại hệ thống tự mình làm bảo vệ, càng là tuyệt không lừa gạt khả năng. Cuộc quyết đấu này có tính chấn động siêu cấp cường đại. Một phe là hoa hạ chiến khu đệ nhất cao thủ, một phe là nước Đức chiến khu đệ nhất cao thủ, đều là có lai lịch lớn a. Bởi vì Tô Dương cùng ác quỷ thân phận, cuộc quyết đấu này thực đã không phải vẻn vẹn hai người bọn họ sự tình. Quan hệ này lấy quốc gia vinh dự, thắng liền mang theo quốc gia mình cùng chiến khu đều đi theo hào quang. Thua, chỉ sợ về sau lại khó ngẩng đầu. 3 ván 2 thắng chế. Nói cách khác, cuộc tỷ thí này một phương các muốn phái ra 3 người. Hơn nữa còn nhất định phải là bản công hội 3 người. Lão ca, người thật đáp ứng. Tô Tranh phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, 100.000 hồn tinh tệ đều bị đông cứng, ngươi nói đáp không có đáp ứng. Tô Tranh nói, thật đúng là kinh thiên hào đổ a. Lão ca, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Tô Dương cười nói, ngươi cảm giác cho chúng ta thất bại sao? Tô Tranh cười hắc hắc nói, cái kia là không thể nào. Các ngươi cảm thấy đại hiệp lại phái người nào xuất chiến? Chúng ta công hội cao thủ như mây, Lưu Tô đại hiệp liền không nói. Quả cam hội trưởng Minh Nguyệt tỷ các nàng đều là kể đến hàng đầu đại cao thủ. Tùy tích phái 3 người đi qua đều có thể thắng. 100.000 hồn tinh tệ a, vô luận là ai đều thua không nổi a. Thế nào khả năng tùy tiện phái người? Ta cảm thấy hẳn là sẽ phái quả cam hội trưởng cùng Minh Nguyệt tỷ. Dù sao các nàng trang bị kỹ thuật tốt nhất, nhất Diệp Thảo công hội kênh bên trong đã nhao nhao mở thảo luận đều là 2 ngày sau khi trận đấu. Tô Dương tìm tới Đông Thành Minh Nguyệt, nói ra, Hương Hoa, 2 ngày sau quyết đấu, có ngươi một cái, tốt. Đông Thành Minh Nguyệt trả lời rất đơn giản, thắng thì khen thưởng ngươi, thua, hừ hừ, thua như thế nào? Tô Dương đi đến Tào Hương Hoa phụ cận, nhìn lấy nàng sung mãn cặp mông, mục đích có thâm ý nói, ngươi hiểu, cút. Ác quỷ chỗ thế lực trước kia cũng không phải là đặc biệt nổi danh. Bọn họ rõ ràng là sau đó quật khởi. Tô Dương liền ngàn năm bá tước đại ma vương những người kia đều không thế nào để ở trong lòng. Tự nhiên không có coi ác quỷ là chuyện. Những thứ này mới quật khởi tiểu gia hỏa vì danh động thiên hạ lấy chính mình ra tay. Tô Dương tự nhiên muốn để bọn hắn đẹp mắt. Xương hoang dã, cổ đại tế đàn. Dài đến mấy vạn mét cự cốt khung, ngang nhiên đứng thẳng tại hoang dã phía trên. Xương hoang dã chỗ lấy gọi tên, chính là bởi vì đầu này thủy tổ cự chi cốt, mà cái gọi là cổ đại tế đàn, chính là thủy tổ cự cái kia to lớn xương sọ. bá chủ xương có thể chứa đựng mấy vạn người đứng ở phía trên. Mà bá chủ xương ngẩng lên thật cao, cao đến mặt đất ngàn mét, xuyên thẳng vân tiêu, cái kia cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, đủ để rung động mỗi một tên người đến. Cổ đại tế đàn khí thế không gì địch nổi, lại bởi vì xương hoang dã đặc thù tính, có thể trong thời gian ngắn để các đại trận doanh người chơi tề tụ nơi đây. Có thể bay phía trên bá chủ xương một quyết thắng thua. Hầu như trở thành những cao thủ chuyên nhất lựa chọn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.